Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thuật, mấy yêu cầu này có vấn đề gì không? Những điều này đều là yêu cầu rất cơ bản. Thì ra bạn cùng phòng với cô cũng không khó ở chung. Cô gái cười tươi. Không thành vấn đề, đàn anh. Một lần cuối cùng, đừng gọi tôi là đàn anh. Cô gái nhỏ này bị lãng tài nặng hay sao? Nhưng em không biết tên của anh. Vẻ mặt của cô thật vô tội. Lương Vân Hân, anh tức giận trả lời. Vấn Tâm, tên nghe rất có ý thơ đó. Mẹ của anh nhất định là fan ruột của Quỳnh Giao. Từ nhỏ đến lớn anh bị hiểu lầm 28 năm. Tuy tiện, cũng biết cô đang suy nghĩ cái gì. Vân Hân, Lương Vân Hân. Em tên là Quan Tử Dung, cô trả lời lại. Không phải là Hoa Phù Dung, mà là Dung trong từ đức hạnh của phụ nữ. Bởi vì bà em rất chú trọng đến phẩm hạnh của con gái, nên đều lấy những từ đức hạnh trong truyền thống của Trung Quốc đặt cho chị em. Giống như anh hai em là Tử Ngôn, chính là dặn dò anh ấy phải thận trọng trong lời nói. Anh ba là Tử Đàn, có nghĩa là phải sống vui vẻ. Anh tư là Tử Tu và anh năm là Tử Tề, đều có nghĩa lấy học là thực, tề gia trị quốc bình thiên hạ. Chị gái tên Tử Vận có nghĩa là ăn nói nhã nhặn lịch sự. Em trai tên Tử Cần có nghĩa là cần cù bù khuyết điểm. Quan Tử Dung nói rất nhiệt tình, chỉ thiếu không đem gia phả cả dòng họ ra giới thiệu. Dĩ nhiên điều này cũng đồng nghĩa với việc rồi một gáo nước lạnh vào người Lương Vân Hân. Tôi không hỏi cô tên là gì, không cần phải giới thiệu cặn kẽ về anh như vậy. Vậy anh cũng đừng gọi em là cô bé, cô phản bác lại. Không thành vấn đề, đậu đỏ nhỏ. Không sao cả, anh còn có rất nhiều từ để hình dung. Cô đột nhiên phát hiện miệng lưỡi của người này thật sắc bén. Nên miêu tả thế nào về người ở chung mới của cô đây? Trên căn bản anh không khó ở chung, chỉ cần làm theo đúng yêu cầu của anh, không làm phiền đến anh thì anh sẽ mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Cô có trao đổi qua với bạn học về kinh nghiệm khi ở chung. Cô phát hiện anh là ở chung tốt đến nỗi khó có thể tìm thấy người thứ hai trên đời. Ví dụ như sau mấy giờ thì không được tắm, không được sử dụng máy giặt. Anh chưa từng nói qua, anh chỉ nói đừng để anh nhìn thấy đồ lót của cô trong phòng tắm. Sau mấy giờ phải tắt đèn, tắt máy vi tính, anh cũng không yêu cầu. Ngược lại trong nhà có 3 phòng, anh một phòng khác anh dùng làm phòng làm việc, phòng cuối cùng là của cô. Cho nên tiền điện, tiền nước anh nói sẽ chịu 2/3. Phòng khách xài chung, chuyện lau dọn nhà cửa anh cũng không nói đến. Dù thế nào đi nữa anh rất ít khi ra khỏi cửa, rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì sẽ tìm chuyện để làm, anh cũng không có thói quen xấu. So sánh như vậy thì anh rất ít gò bỏ cô. Lâu đầu anh nói là sợ ồn ào, nhưng chỉ cần không phải là tạp âm hay decibel thì anh cũng sẽ không quan tâm. Những âm thanh khác như tiếng nhạc, tiếng đi lại, tiếng nấu nướng anh cũng sẽ không phản nàn. Điều duy nhất phải nói đến như lựa xương trong trứng gà chính là cái ăn nói của người này cần cải tạo lại. Nên nói như thế nào đây, ác độc sao? Cũng không phải, chỉ là anh có thói quen nói thật chứ không phải là không hiểu sự tình. Anh chỉ là lười phải nói lời khách sáo, lười phải sống trái lòng với ai. Anh không quan tâm người khác đánh giá anh như thế nào, anh là người sống rất thẳng thắn. Đối với người anh không thích thì chắc chắn 100% anh sẽ càng ác miệng, làm cho đối phương không thể đứng dậy nổi. Mà cô ở trước mặt anh chỉ bị một chút nội thương thôi. Điều đó có phải chứng tỏ anh cũng không ghét cô lắm hay không? Quan Tử Dung tự tìm niềm vui trong đau khổ. Quan Tử Dung đang bị phân tích và vi phân làm cho đau cả đời. Cô không tự chủ được mà nhìn về phía người đàn ông đang cách một bức tường. Có thể là bởi vì cô rất dễ gần, tính tình hiền lành, nên từ nhỏ rất dễ hòa mình vào môi trường mới. Vậy mà lại có người vừa mở miệng đã làm cho người ta chán ghét. Máy vi tính chuyển đến tiếng leng keng nhỏ nhỏ. Quan Tử Dung nghiêng đầu nhìn về phía MSN. Là Tuệ đang cầu cứu, cô ấy đang đau khổ vì tích phân. Cũng may là cô ấy và cô làm chung một đề. Cô nhanh chóng trả lời câu hỏi. Sau đó không ngoài dự đoán, sau 3 phút, đề tài nhanh chóng thoát khỏi môn tích phân. Hai người đều đến đài trung đại học, tên đều có chữ Dung. Tính tình cũng rất dễ gần, rất tự nhiên dễ dàng quan thân với nhau. Lúc khai giảng, Tiểu Tuệ đã giới thiệu mình tên là Chiêm Tiểu Dung, vì vậy hại cô thành Dung nhỏ. Chủ đề, cuộc trò chuyện từ tích phân vòng tới ăn tối trưa. Ở ngã ba gần trường có một quán ăn rất ngon. Cái ý muốn giảm cân vì vậy mà tăng lên 3kg. Cuối cùng ngã ba gần trường có mấy anh chàng rất đẹp trai. Mà nói đến đẹp trai thì tự nhiên sẽ liên quan đến anh chàng đẹp trai sát vách. Nếu bỏ qua khuyết điểm không có tài ăn nói của anh ấy thì Lương Vân Hân quả là một người rất đẹp trai. Đến cả người từ nhỏ đã lớn lên giữa những anh trai xinh đẹp như cô mà còn phải trợn tròn mắt nữa là. Cho nên lần đầu tiên Tiểu Tuệ nhìn thấy Lương Vân Hân chỉ có thiều không chảy nước miếng. Hại cô phải dồn chết kéo cô ấy vào phòng mình để chấm dứt hành động mất mặt này. Tiểu Tuệ mê chết anh, cả ngày lẫn đêm lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net